Chương 1. 366 tổn hại chiêu. Ba Phong Phong chủ tại phụ cận tra xét một vòng trở về, liền gặp được bản thân các đệ tử cùng cơ quan nhân đánh lộn một màn này. Không thể không nói, vẫn có chút khôi hài. Một đám thần thủy tông đệ tử biệt khuất cùng cơ quan nhân đánh lộn, một bên đánh cơ quan nhân một bên không ngừng vung lấy tay. Mẹ nó tay đau bên ngoài ngồi Bách Lý Hề Ngụy Nam Phong bọn người, cùng xem kịch giống như vây xem, ngược lại là không có gì nguy hiểm, liền đem một đám các cô nương khí mặt đỏ tới mang thai. Ai làm Mộ Dung Tầm kéo ra một đầu cơ quan nhân? Chỉ thấy kia mục mục ra hỏa, trở tay tới liền ôm lấy nàng, cu nở dê không cùng với nàng đánh, tùy tiện đánh cũng được, chính là cùng ngươi hung hăng cản quay đến cùng, ôm ngươi không buông tay là Mặc công tử. Từ San San vừa bực mình vừa buồn cười nói, chúng ta không cho hắn đi tìm tiểu sư muội, hắn liền ra loại này tổn hại chiêu. Mộ Dung Tầm đánh cơ quan nhân một cái bạo lật, không đợi một cước đạp cho đi, người máy kia liền bỗng nhiên đình chỉ bất động. Mộ Dung Tầm nhìn lại, cái khác cơ quan nhân cũng đều dừng tay lại chân, không động đậy được nữa. Ngoá Thường Úc vui thở phì phò hai cước đá vào trước mặt cơ quan nhân lên, như thế nào ngừng Mộ Dung Tầm cũng là im lặng, bất quá nàng tầm mắt rộng lớn, tự nhiên so các đệ tử biết đến nhiều, loại này cơ quan nhân là cần nhờ linh thạch trèo trống, đoán chừng là linh thạch hao hết sạch. Bất quá nói đến, tiểu tử thúi kia đổ là rất lớn thủ bút ta, duy nhất một lần có thể xuất ra nhiều như vậy cơ quan nhân ứng trả cho các nàng. Sư phụ, ta đi đem tiểu tử kia đầu vặn xuống bạo tỷ khí tiết tiêu tức giận nói. Được rồi, theo hắn đi thôi. Mộ Dung Tầm lắc đầu, tiểu tử thúi đối nhà mình tiểu đồ nhi ngược lại là 10 phần đệ bụng, để hắn đi khuyên nhủ tiểu cô nương cu nở dê tốt, miễn cho nàng luôn một người lẻ loi trơ trọi ở, nhìn xem đều đau lòng. Mộ Dung Phong chủ, ra cái thôn này, một đầu quan đạo đi cái 10 ngày qua liền có thể đến Tê Hà Cốc phụ cận Thư Vọng Thành. Phản chính thời gian còn sớm. Đến lúc đó chúng ta liền trong thành trước tu dưỡng cái 4-5 ngày từ bản điện làm chủ như thế nào phương viên trăm trượng nơi, chỉ như vậy một cái thành trì, có thể nghĩ bên trong có bao nhiêu náo nhiệt. Ngụy Nam Phong nóng lòng tu bổ cùng tiểu cô nương quan hệ, cho nên vội vàng lôi kéo thần thủy tông đám người. Tu dưỡng mấy ngày có thể, bất quá ngươi làm chủ liền mỉ hệ nờ đi Mộ Dung Tầm vung bàn tay lên. Dương Hề Dung hừ một tiếng, cũng không phải. Thần thủy tông cu nở dê không có nghèo đến các đệ tử đều nuôi không nổi. Không phải một đường, như thế nào đi nữa cu nở dê đi không được đến cùng đi. Ngươi tranh thủ thời gian bỏ bớt, tốt nhất hiện tại liền lôi kéo đội ngũ xéo đi. Lão làm theo chúng ta sao đừng A Ngụy Nam Phong cu nở dê không tức giận, cười ha hả tiến lên trước nói, ba vị phong chủ, cho cái cơ hội chứ sao. Các ngươi yên tâm, ta nhất định cho an bài thỏa đáng tuyệt đối để các vị nghỉ ngơi thư thư phục phục. Hừ đám người từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ hai sắp xỉ giữa trưa 10 phần, tiểu mặt than mới chạy trở về. Thần thủy tông các đệ tử phần phật một chút vây lại, dùng mắt đao đâm một bên nắm tiểu sư muội tay nhỏ thái tử. Tiểu sư muội, không sao chứ? Tiểu mặt than lắc đầu, để các vị sư tỷ lo lắng. Nhà đầu nốc, chỉ cần ngươi vui vẻ, cái khác cũng không đáng kể. Từ San San đưa tay sờ lên đầu của nàng. Mộ Dung Tầm đi tới, tức giận trừng thái tử một chút, đem ngươi cơ quan nhân thu hồi đi. Cơ quan nhân tiểu mặt than ngửa đầu, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía thái tử. Thái tử xoa bóp bàn tay nhỏ của nàng, vô tội mặt nhìn lại, không có động thủ, còn bị sư tỷ của ngươi nhóm quần đấu.